Du hành sang các thế giới. Chương 14, lại thể hiện sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trời sáng, Bách nói lời tạm biệt với Can, hai người đã có một cuộc chia tay khá tình cảm. Bách còn dặn dò cô vài điều như cách phòng thủ khi gặp quái ra sao và Bách còn mua cho cô một sợi dây chuyền làm quà chia tay nữa. Bách bước ra khỏi nhà của Can thì Bách đã chính thức bước vào cuộc chơi của thế giới Akame. Cậu quyết định đi bộ thay vì chạy vì tốc độ của Bách quá là nhanh. Nhưng cậu lại muốn tận hưởng chút thiên nhiên của khu rừng hoang vu này, và cậu thích đi bộ hơn thay vì chạy. Vừa đi Bách vừa suy tính trong đầu cách hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này. Cậu có 3 lựa chọn tất cả. Đầu tiên là gia nhập Jaeger do một người từng là Weepu của cậu lãnh đạo Isdead. Tại sao là đã từng? Vì lúc trước khi xem anime và đọc truyện Akame ga Kill, Bách rất ngưỡng mộ thân hình của Isdead lúc mới xuất hiện, không những thế cô còn thể hiện tình cảm cực kỳ mặn nồng với nhân vật phụ nhưng cứ tưởng là nhân vật chính Tatsumi, nhưng khi xem thêm vài tập và đọc vài chép nữa thì cậu mới nhận ra một điều là Isdead vô cùng tàn bạo, lúc đó cậu cực kỳ thất vọng về cô nàng tóc xanh này. Nhưng tới lúc này, khi trải qua thử thách thứ 6 thì cậu cũng đã phần nào giảm bớt đi ác cảm đối với cô nàng. Và còn một người trong Jaeger nữa, mà Bách ngắn nhất phải đụng độ đó là Seryu, cô nàng cảnh sát mang khuôn mặt. Ác quỷ cũng phải sợ. Bách không biết cô nàng thể hiện cái bộ mặt, ác quỷ, đó như thế nào khi không phải thông qua cái màn hình nữa, không những như thế con ác quỷ này còn nằm trong danh sách. Cứu nhân độ thế, của hệ thống, điều đó làm cho Bách lạnh cả sống lưng. Nhưng chung quy lại thì Jaeger là nơi có tiềm lực tốt để cứu tất cả mọi người trong cái danh sách trừ Sawyer ra. Bách thì không quan tâm lắm tới cái vương quốc này cho lắm nên việc đội Jaeger thất bại trong việc bảo vệ đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì cậu. Còn lựa chọn thứ hai là Nairet, nhóm sát thủ quân cách mạng. Do cô Weepu Tomboy Big Book Nehenda lãnh đạo, lựa chọn này khá hoàn hảo cho Bách vì trong cái danh sách này, người trong Nairet nhiều hơn người trong Jaeger. Nhưng cậu lại gặp một vật cản cực lớn, đó chính là nhân vật phụ của truyện Tatsumi, thằng Men đầu tiên là nhân vật phụ, Bách thì chẳng muốn đụng chạm tới tên này. Đụng chạm tới cậu thì cuối cùng gì cũng sẽ xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn cho mà coi. Nên Bách bắt buộc phải bỏ qua cái lựa chọn hai này. Và lựa chọn thứ ba của Bách đó chính là tự mình thực hiện nhiệm vụ, không cần phải gia nhập bất kỳ tổ chức nào cả. Lựa chọn này có thể phù hợp với Bách hơn là cái thứ nhất kia. Vì cậu bây giờ có thể cân cùng lúc Nairet lẫn Jaeger mà không gặp một vết xước nào. Nhưng lựa chọn này cũng có một khuyết điểm, nếu có chuyện xảy ra không giống như cốt truyện của Akame ga Kill thì rất khó giải quyết. Vì chỉ có một mình Bách giải quyết, nhưng nguyên cái thế giới này chỉ duy nhất Bách biết được cốt truyện thôi nên cũng chẳng sao. Sau khi phân tích 3 con đường cậu có thể đi trong thế này. Và chắc chắn cậu sẽ chọn cái số 3 rồi, vừa tự do không gặp vật cản mà không cần quan tâm đến mấy thứ như đồng đội như mấy thằng Men trong phim. Bách sau khi suy nghĩ xong thì cũng vừa tới nơi, đúng là tốc độ. Đi bộ, của Bách ghê nhanh thật bằng tốc độ của xe đua luôn. Chẳng mấy phút đã đến được thủ đô đế quốc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách khi băng qua cổng thì không hề dùng cửa chính, mà nhảy qua tường luôn, méo cần quan tâm tới mấy ông gác cổng, mặc dù là giữa ban ngày, nhưng vì cậu có skill ẩn thân còn hơn cả đội Nairet nên mấy ông này không nhận ra cũng đúng. Đột nhập thành công, cậu bắt đầu công cuộc gây dựng thế lực cho riêng mình bằng cách gia nhập đoàn cảnh sát thành phố. Cái nơi này sẽ là nơi cung cấp thông tin hữu ích nhất cho cậu hiện giờ, Bách tuy biết kết cục của chuyện nhưng không thể nào đoán nó sẽ diễn ra như thế nào khi có một ẩn số ở đây, chính là người tên Nguyễn Hoàng Bách một kẻ. LT, du hành, GT, đương nhiên mấy bài kiểm tra trình độ cảnh sát ở đây Bách dễ dàng thông qua, cậu được bổ nhiệm ở một vị trí tương đương một công an cấp hạ sĩ ở Việt Nam được quản lý bởi một cô gái cấp bậc trung sĩ nhưng Bách chưa gặp cô nàng bao giờ. Và cậu cũng không quan tâm lắm, cậu kết thúc ngày của mình bằng một ca trực đêm ở đồn. Ở căn cứ của Nairet, Akame khi được Bách thả về, liền chạy một mạch về căn cứ ngay lập tức để thông báo cho sếp Nehenda của mình. Mọi người trong căn cứ lúc đó nghe Akame nói như nghe một trò đùa vậy, làm sao một con người không dùng Tegi mà có thể hạ gục cô khi đang sử dụng con át chủ bài của mình như vậy được, nhưng trong nhóm thì chỉ có Nehenda tin cô. Được chỉ huy tin tưởng như vậy cô không cần Murasame để chứng minh nữa. Sau khi nghe câu chuyện của Akame xong, Nenzenda ra mệnh lệnh cho Bullet, Seal và Mai đi kiểm chứng lời nói của Akame bằng cách ám sát Bách vào ngày mai, Nehenda xác định Bách nếu không thể làm đồng minh thì phải tiêu diệt. Nhưng đây là một trong những quyết định sai lầm nhất của Nehenda trong chuyện này khi cử 3 người đó kiểm tra một con quái vật như Bách. Quay trở lại với đồn cảnh sát, lúc mặt trời vừa ló dạng thì Bách đã làm một vài món ăn chào đón cấp trên của mình. Cậu luôn tuân theo câu nói của ông bà xưa. kính trên nhường dưới, nhưng đây là một trong những nước đi sai lầm hiếm hoi của Bách trong thế giới của Akame ga Kyu. Cô chỉ huy vừa bước vào đồn thì Bách đã nhận ra một điều gì đó quan trọng, cậu chửi thầm. Chết cha, mình quên là cái con này ở trong đơn vị cảnh sát. Một cô gái buộc mái tóc đuôi ngựa màu cam, mắt cũng màu cam luôn, đang mặc một bộ đồng phục y hệt Bách. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là con ác quỷ công lý Serial Ubiquitous. Bách tuy không dùng khả năng cảm nhận của mình nhưng cậu có thể biết rằng hiện giờ cô ta không có mang theo cái con chó Koro hay còn được gọi với cái tên ngầu lòi không kém Slayer, đó là Hecatomb 2. Tác giả phải lên mạng tìm luôn, cái tên quá dài không nhớ nổi mà gõ. Cô bắt đầu chào Bách bằng cách giơ tay mình lên trán y hệt mấy chú công an áo xanh. Chào Nguyễn Hoàng Bách, San, tôi là trung sĩ Serial, người sẽ làm việc cùng cậu. Không hiểu sao cậu có chút thỏa mãn, vì tên họ của cậu được nói một cách lưu loát bởi một con người chưa bao giờ học tiếng Việt bao giờ, nên cậu cũng chào lại cô, bằng cách cúi người xuống 90 độ như một nhân vật cực phụ. Chào chỉ huy Serial, nhưng con ác quỷ công lý có chút không hài lòng về cách chào của cậu, cũng phải thôi, đây đâu phải là một cách chào trong cảnh sát đâu. Nên cô ta ân cần chỉ Bách cách chào đúng, xong rồi cô còn động viên Bách, không sao đâu, ai cũng có sai lầm mà. Bách mời cô vào nhà bếp để dùng bữa sáng, cậu chỉ đưa cho chỉ huy của mình một suất cơm bình thường còn cậu thì ăn những món ăn cực phẩm do chính mình nấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng không thắc mắc gì mà cầm lấy phần ăn của mình, nhưng khi nhìn thấy những món mà Bách đem ra thì cô không thể kiềm lòng được, những món Bách làm đều đạt được trải nghiệm đỉnh cao nhất của ba giác quan của con người, xúc giác, khứu giác và vị giác. Điều này không thể không khiến cho cô thèm chảy nước miếng. Nhưng khi cô định thử vài miếng thì Bách ngăn lại mà nói. Chỉ huy à, ăn mấy món ăn phải trả tiền đấy. Bách nở ra một khuôn mặt tỏa nắng như mặt trời mà nói. Nhưng đời nào cô nàng này lại mang tiền vào lúc này, Bách cũng thấy thương cho con ác quỷ nên cậu nói. Thôi vậy, coi như bữa này tôi mời chỉ huy vừa gia nhập vậy. Nghe vậy thì cô gắp lấy một miếng cá luộc rồi chấm vào nước mắm do Bách tự làm. Rồi bỏ vào miệng, trong miệng của cô bây giờ đã bùng nổ hương vị của cá lẫn thêm một chút hương vị đậm đà của nước mắm và cái vị hơi cay cay của ớt, tất cả tạo nên một thế giới thần kỳ trong miệng cô, khiến cho con ác quỷ phải tan chảy, nhưng món ăn lần này còn đặc biệt hơn cả món rồng xào xả ớt kia. Đó là khi ăn vào thì cô cảm nhận một luồng cảm xúc an toàn mà ấm áp đến lạ thường từ miếng cá, nó khiến cô hạnh phúc tới mức hai dòng lệ chảy ra từ đôi mắt của cô nàng. Cô bây giờ đã nghiện thức ăn của Bách mất rồi, thật đáng buồn. Khi thấy cô như vậy, Bách lại trưng ra cái bộ mặt gian xảo của một người thợ săn thấy con mồi của mình bước vào bẫy vậy. Trong đầu lóe lên một kế hoạch để thuần hóa con ác quỷ trong Serial, vì Bách cũng không muốn thấy cái bản mặt mà ông tác giả của bộ truyện này vẽ cho Serial. Bách lợi dụng lúc Serial không thể suy luận một cách thấu đáo mà hỏi. Chỉ huy cô có Tây Gu không? Ta sẽ sở hữu Tây Gu nhưng đó là vào 4 tháng nữa. 4 tháng ư, thời gian quá thuận lợi cho kế hoạch của mình. Bách lại đưa ra một bản hợp đồng ác quỷ nữa y hệt cái của Akame. Tôi thấy chỉ huy ăn ngon lắm, cô có muốn tôi làm như thế này cho chỉ huy mỗi ngày không? 3 bữa 4 tháng và 130 đồng vàng. Thật không? Serial nói với con mắt sáng rực. Thật 100, may quá, tiền tiết kiệm của ta cũng vừa đủ 130 đồng vàng. Bách nhớ lại cái khuôn mặt của Akame lúc nghe thấy giá tiền, rồi so sánh với khuôn mặt của Serial hiện giờ. Đúng là khác nhau một trời một vực, một cái là hoảng sợ, một cái là an toàn. Lúc này Bách nói, vậy thì chốt kèo, được, hai con quỷ nắm tay nhau thể hiện tình hữu nghị và hợp tác. Tối hôm đó Bách thì ở lại canh đồn đêm tiếp, còn Serial thì về nhà, nhưng Bách không biết có đúng không hay là cô nàng đi tẩy não. Nhưng Bách mặc kệ, dù sao chuyện này có thêm đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì tới kế hoạch của Bách cả. Bách ngồi trên cái ghế mà xem lại cái nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ, thế giới Akame ga Kyu. Nhiệm vụ, giúp các người sau sống sót. Akame, Bulat, Chensa, Leon, Leberg, Tasumim Siu, Bo is dead Kurom, Sawyer, Jun, Serial Way. Thời gian bắt đầu nhiệm vụ, 1 năm nữa. Điều kiện khởi động nhiệm vụ, Sawyer bước vào thủ đô, khi xem xong nhiệm vụ cậu chuyển sang phần status của bản thân. Nhân vật, tên, Nguyễn Hoàn Bách, máu, mana, 20, 300, tấn công, .. phòng thủ, .. nhanh nhẹn, .. thông minh, .. skill, nấu ăn, S, hít thở oxy, A, hồi phục, A, reset, Z, điều khiển hoàn hảo, hồi sinh, Z, hồi phục hoàn toàn, SS, phá hủy trang phục, SS, trạng thái, .. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. .. Nhưng mana lúc này của Bách đã tăng lên 20, 300, Bách đoán là do mình đã ăn thịt của con rồng Âu Cơ nên đã hấp thụ hết sức mạnh lẫn mana của nó, nói gì thì nói con số 20, 300 quả là nhiều đáng kinh ngạc mà skill của cậu xài nhiều nhất là 20 mana thôi. Lúc này khả năng cảm giác của cậu đã phát hiện được nhóm của Bulat đang núp trong những bụi cây gần đó, phát hiện này khiến cậu cười thầm. Bách mở cửa sổ của đồn ra, rồi leo ra. Cậu đi chậm chậm tới chỗ Bulat đang tàng hình, rồi cậu rượt Slayer ra khi nó đang ở trên cổ của mình, đưa nó trở về dạng nguyên bản. Bulat biết mình bị phát hiện nên tắt tàng hình đi mà lao lên đâm cây thương của mình về phía Bách. Còn Bách thì nhẹ nhàng gạt đòn đó của Bulat ra. Slayer theo lệnh của cậu kích hoạt skill, LT, hấp thụ mana, GT, để mà hấp thụ mana của bộ giáp kia từ từ làm giảm thời gian kích hoạt nó, vốn dĩ Bách không xài skill vì nó sẽ khiến trận chiến của hai người đàn ông bớt đi phần thú vị, Bulat cũng cảm thấy thời gian kích hoạt của bộ giáp ngày càng giảm thế nên cậu lao lên tấn công Bách điên cuồng. Khi hai người đang giao đấu thì Siêu cũng dùng Tego của mình là X-Tay mà trợ giúp hai người phối hợp cực kỳ ăn ý khiến Bách càng ngày càng muốn tung ra sức mạnh của mình. Cuộc chiến của ba người bị gián đoạn bởi một cú bắn đến từ pumpkin của Mai, hai người Bulat và Siêu đã nhận được tín hiệu từ trước nên nhanh chóng né ra. Nhưng Bách không như vậy, cậu để đòn của pumpkin bắn thẳng vào người. Cả ba người xác nhận Bách đã trúng đòn, tưởng Bách đã về chầu ông bà nên buông lỏng cảm giác. Nhưng từ màn khói của cú bắn, lao ra một cái lưỡi hái chém một nhát làm nát giáp của Bulat và thêm một bàn tay bắt lấy phần tóc đã bị lộ ra của Bulat quăng cậu về phía của Siêu. Quá bất ngờ về tình huống diễn ra nên cô không thể nào né được thân hình của Bulat. Bách từ trong làn khói đó lao lên như một con thú tước đi tê ghi của Siêu, cô cực kỳ bất ngờ vì Bách có thể làm vậy. Thông thường Tegu phải được cầm bởi người tương thích với nó, hay nói đúng hơn đó là vật chủ phù hợp, nhưng cô cũng cảm nhận rằng Tegu của cô từ chối Bách, nhưng hắn đã làm con quái vật đó phải im lặng chỉ bằng một ánh nhìn. Bách ném X-Tay về phía của Mai, tốc độ của nó nhanh tới mức tạo ra một vụ nổ âm thanh khi được phóng đi, tốc độ của nó còn nhanh hơn mấy viên đạn bắn tỉa của thế giới của Bách. Khi nó tới gần chỗ của Mai, cô định bắn hạ nó nhưng tốc độ của nó quá nhanh và quỹ đạo bay của nó rất khác thường nên cô không thể nhắm chuẩn được, thế là nó đã tới chỗ cô. Tạo ra một lỗ thủng to tướng trên mặt đất dưới chân cô khiến cho cô ngã về sau, cú ném này của Bách khiến nó phải hư hỏng một phần. Nhưng may mắn cho Mai là Bách không định giết cô vì cô đang nằm trong danh sách bảo vệ đặc biệt của hệ thống. Quay trở lại trận chiến của Bách và hai người Bulat Siêu. Không phải là một trận chiến nữa mà là một màn ăn thịt của loài săn mồi và con mồi. Bulat cầm cây thương của mình mà quyết tử với Bách, hiện giờ chỉ còn cậu chiến đấu được thôi chứ Siêu đã mất Tây Gu rồi thì còn làm ăn gì nữa. Thấy tinh thần của Bulat như vậy, có chút tác động tới phần uy bu của cậu, một anh hùng không bao giờ từ bỏ đồng đội, nhưng tiếc cho Bulat là cậu ta quá yếu. Nên Bách đã vận dụng skill, LT, điều khiển mana. GT, của Slayer để truyền mana của cậu cho Bulat khiến cho giáp Bulat có thể hoạt động trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bulat cuối cùng cũng kích hoạt được bộ giáp của mình. Bách làm như vậy vì muốn trực tiếp nghiền nát ý chí chiến đấu của Bulat. Trước khi hai người đấu thêm một round nữa thì Siêu lao lên với một con dao trên tay định đâm Bách, nhưng ai mà ngờ được cô đã thành công đâm trúng Bách. Nhưng chỉ là đâm chúng thôi chứ không hề gây cho Bách một vết xước dù là nhỏ nhất. Bách làm vậy là có lý do để hoàn toàn hạ gục ý chí Siêu bằng cách bóp nát vũ khí cuối cùng của cô, đó chính là con dao của cô theo nghĩa đen. Bách nắm lấy phần lưỡi dao mà bóp nát nó ra thành bụi sắt. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tia sáng hủy diệt bắn tới cô và Bách khi thấy Mai bắt đầu ngắm hơi trượt. Bách hơi sợ và hơi hối hận khi dọa cô một trận, nhưng dù gì thì nói thì trúng đòn này là game over luôn, vì khi Bách trúng đòn cũng đồng nghĩa với Siêu trúng đòn. Nhưng không thể nào để mới có màn một mà game over được nên Bách ôm Siêu vào lòng rồi quay lưng ra đỡ đòn đó. Mai khi thấy mình nhắm trượt nên cực kỳ hoảng sợ không biết Siêu có sao không, rất may cho Mai là Bách đã hứng chọn đòn đó nên Siêu không sao. Trong lòng cô lúc này không biết là nên buồn hay vui vì bạn của cô đã an toàn nhưng tên quái vật đó vẫn chưa chết. Từ ngọn đồi cô quan sát thấy tên quái vật đó đặt Siêu mặt đất rồi tay hắn tỏa ra một nguồn năng lượng màu xanh khiến cho các vết thương của Siêu lành lại ngay lập tức, hắn cũng làm vậy với Bulat. Sau khi vết thương của Bulat được chữa lành thì tên ác quỷ đó cùng Bulat lao đánh một trận. Từ trên xa cô thấy những đòn tung ra từ Bulat đều bị chặn bởi cây lưỡi hái, cô quan sát thấy tên ác quỷ càng đánh càng mạnh còn Bulat thì ngược lại càng ngày càng đuối sức. Bây giờ tên ác quỷ đã chém nát bộ giáp của Bulat một lần nữa. cô càng ngày càng lo lắng, nên cô quyết định dùng pumpkin để yểm trợ Bulat một lần nữa, dù cô thừa biết tên đỡ thêm một đòn nữa cũng không bị gì cả, nhưng có còn hơn không? Cô đang chuẩn bị bóp cò thì tên ác quỷ ngay lập tức tiếp cận cô, hai tay hắn cầm hai người đồng đội của cô là Bulat và Siêu. Tên đó quăng hai người đó vào cô rồi nói, hôm nay tôi với Slayer chơi vui lắm, cảm ơn mấy người nhé. Đối với cả ba người đây là một trong những trận chiến khó nhằn nhất trần đời, mà đối với tên này chỉ là vui đùa thôi, cả ba người cùng hiện lên một suy nghĩ. Thật đáng sợ, thấy ba người như vậy, Bách mới động viên họ, ba người đã lầm rất khá mà. Tôi ấn tượng nhất đó là màn phối hợp của hai người đó rất đỉnh, và cô nữa, cô bé cô cũng nhắm rất chuẩn đấy. Nhưng cả ba người còn khá nhiều hạn chế, đầu tiên là cậu. Tuy sức mạnh lẫn tốc độ rất khá và kỹ năng tàng hình cũng là sự bổ sung phù hợp, nhưng cậu quá phụ thuộc vào skill tàng hình của mình rồi nên quên mất cách ẩn giấu hơi thở, còn thêm hạn chế nữa đó là tốc độ di chuyển của cậu bị giảm đi đôi chút khi mặc giáp, nhưng cái điểm này tôi có thể cho qua nhưng cố gắng khắc phục. Cô tóc hồng, tôi công nhận cô giỏi hơn cậu này về mặt ẩn giấu sức mạnh, tôi không đánh giá cao cô về phần sức mạnh cơ bắp vì sức mạnh của cô đó chính là sự linh hoạt, cô thể hiện rất xuất sắc. Những đòn tấn công biến ảo vừa đủ để không trở thành một trò hề. Nhưng khả năng né đòn của cô thì quá đơn giản, cô nên tự học né thêm nhé. Bách nói tiếp, khi giảng giải điểm yếu của hai người kia xong thì Bách chuyển sang nhìn Mai với một ánh nhìn thất vọng rồi nói. Cô bé này tuy là một sát thủ hệ bắn tỉa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé đã làm tốt vai trò của mình, nhưng là một sát thủ thì những cú bắn không được mang bất kỳ cảm xúc gì, cô nghe chưa, nếu không thì độ chính xác lẫn uy lực đều giảm đáng kể. Nếu được thì tôi khuyên học thêm về hình học không gian đi, điều đó sẽ giúp cô có thể đối phó với những đòn tấn công như hồi nãy của tôi. Mai khi nghe Bách nhấn mạnh mấy từ thì suýt ra trên mặt đất luôn, tại vì Bách vừa nói những chữ đó vừa thả ra sát khí vô cùng kinh khủng, khiến ba người suýt xót ra quần. Cuối cùng thì ai cũng tồn tại sự sợ hãi thôi trừ Bách. Xong rồi cái ông Bách còn nhắn với bọn họ, truyền lời ta tới Akame, quán chưa khai trương đâu, lúc nào khai trương thì ta sẽ báo. Nói xong Bách tiện thể vác ba người họ về thẳng căn cứ luôn, nhờ khả năng cảm nhận của Bách nên tìm được họ cực kỳ đơn giản. Khi ship họ cho Night Raid xong, lợi dụng chút thời gian ít ỏi còn lại, Bách ghé qua can làm cho cô đồ ăn, diễn nhiên là bí mật, làm xong Bách còn để lại mảnh giấy, nhắc cô ăn. Như một người anh trai vậy. Làm xong thì Bách lại tốc biến về căn cứ chuẩn bị thay bộ đồng phục khác vì cái bộ này bị những cú bắn của Mai phá banh cờ MNR. Thay đồ xong thì Bách phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho chỉ huy của mình Cyril. Hôm nay cậu nấu bún riêu, rất may công tác chuẩn bị món này vừa đủ thời gian. Nước lèo vừa nấu tới mức hoàn hảo thì cũng là lúc Cyril tới. Bách chuẩn bị chém thịt cua thành bột thì Slayer kêu lên. Chủ nhân, theo tôi sau hai lần quan sát và giao đấu thì tôi nhận ra chất lượng của mấy món Tegi đều là rác rưởi trừ thanh Murasame. Vì người tạo nên nó có chút thành ý, còn ba món tối hôm qua căn bản chỉ chứa năng lượng quái vật đơn thuần, không một chút gì khác với mấy món vũ khí ngoài chợ cả. Ý ngươi là sao? Ý của tôi là trình độ tạo ra vũ khí ở đây quá tệ, chỉ có thêm mana của mấy con quái vào mấy món vũ khí thôi, nhưng việc đó còn chưa làm tới nơi tới chốn. Còn trình độ tạo nên một vũ khí, chính nghĩa thì cần thêm một linh hồn, tuy chỉ là một mảnh linh hồn thôi nhưng tôi dám cá rằng người tạo ra Murasame đã dồn hết tâm ý của mình vào nó. Slayer nói với giọng thất vọng, chỉ có thêm mana vào vũ khí, ngươi nói vậy đúng không? Đúng, rồi sao thưa chủ nhân, ngươi nói vậy là ngươi hoàn toàn có thể tạo ra một Teigu. Thứ đó không xứng đáng để tôi nhọc công vì nó, nhưng chủ nhân muốn thì tôi có thể chỉ cho chủ nhân. Bách mỉm cười, trong đầu hiện lên kế hoạch bồi dưỡng Akame bằng Teigu do mình chế tạo để đánh nhau với Isdeath, chỉ nghĩ thôi là cậu muốn chứng kiến trận chiến đó ngay. Khi Bách đang làm bún thì Cyril bước vào, cậu chào cô ta bằng một nụ cười tỏa nắng. Báo hiệu kế hoạch của cậu đã bắt đầu vào đây. Cách chương.